Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, đồng nam đồng nữ. Giơ tay chém xuống, phong mang tất lộ, óng ánh đao quang cơ hồ che mất một phương thiên địa. Sơn hà đều bị đánh nát, cái kia một đội tàn binh bại tướng đã sớm bị xé nát. Ngay cả hừ hừ đều không có liền sẽ hừ ra miệng. Còn lại cái kia hơn 6 vạn đại quân thế nhưng là gặp nạn. Hơn phân nửa đều bị đao quang bao phủ, trên người bọn họ chiến giáp, binh khí, pháp bảo, hộ thể linh quang tại lúc này liền cùng bùn nặn giấy đồng dạng yếu ớt không chịu nổi. Bị đao quang tùy tiện xé nát, thiên địa trong chớp mắt liền bị huyết sắc cho phủ lên. Đao quang bao phủ phía dưới liền cùng cắt dưa hấu, một vị lại một vị chiến sĩ bị xé nứt, từng mảnh giáp sĩ bị đánh giết. Chờ đao quang tán đi, hơn 6 vạn đại quân cũng chỉ còn lại có không đủ 3 vạn người. Mau bỏ đi, mau bỏ đi, một bầy chó nương dưỡng, thành sự không có bại sự có dư, thật sự là quá vô liêm sỉ. Tế Nguyệt thành chủ nhìn chính là lông tơ đứng đấy tròn mắt tận nứt, đau lòng không thể thở nổi, nộ hỏa đốt ngũ tạng lục phủ đều đau. Này hơn 3 vạn người tổn thất hoàn toàn chính là không cần thiết, này đều là hắn nội tình, là tâm đầu nhục a. Hiện tại hắn thanh cái kia một đội dẫn phát tai kiếp sĩ binh cho hận muốn chết. Bất quá cũng không có cách, bởi vì những cái kia quỷ xui xẻo đã sớm đi Diêm La Điện báo đến đi. Hắn liên phát tiết chỗ trống đều không có, chỉ có thể toàn lực ngăn cản những cái kia đao quang. Hoàng kim chiến qua phía trên hỏa tinh tử không ngừng dâng lên. Trong một chớp mắt hắn liền có mấy chục vạn đao đập tới đến. Mỗi một đao đều chém sắt như chém bùn, có thể tùy tiện mở ra đá kim cương. To như núi hỏa hoa không ngừng dâng lên, một dải lại một dải, mỗi một khỏa đều có thể tùy tiện đánh giết thần luân cấp bậc tồn tại. Mỗi một sợi đều có thể chém xuống thần hỏa chân nhân đầu lâu. Lưỡi mác không ngừng nhảy vọt run rẩy, Tế Nguyệt thành chủ bị đánh bay không ngừng ho ra máu. Hoảng sợ nhìn xem trung phẩm thiên binh lưỡi mác phía trên vô số vết lõm. Khe, không khỏi hãi hùng khiếp vía, vội vàng xoay người chạy. Vương Đông cùng đại quái đạo nhân đứng tại trăm vạn dặm bên ngoài tiến hành nhìn ra xa. Giờ phút này cái kia một ngôi mộ lớn chỗ cô sơn đã hoàn toàn bị khủng bố sát trận cùng đại thế cho bao phủ ra, tứ đại chết theo hố lực lượng triệt để nối liền thành một thể. Chiến xa ù ù bốn phía tuần tra, kỵ binh lao nhanh thế như liệt hỏa, chiến hạm giữa không trung bên trong lơ lửng, tường hố ở giữa cấu trúc thành trường thành bằng sắt thép. Bảo vệ nghiêm mật, còn có cầm trong tay chảm mã đao tinh tráng hán tử dẫn ra thiên địa. Huyết khí như nước thủy triều, sát khí như mây, Tế Nguyệt thành chủ thất bại trầm xa bại về Tế Nguyệt thành. Lần này thật là tổn thất nặng nề, thần hỏa cảnh giới tư quân tử thương hơn phân nửa, 10 vạn đại quân tinh nhuệ cũng tử thương hơn phân nửa. Đây chính là hắn trên vạn năm mới bồi dưỡng ra được thành viên tổ chức a. Vạn năm tâm huyết một khi sói mòn hơn phân nửa, hắn làm sao không đau lòng, cảm thấy ruột gan đứt từng khúc, trái tim đều đang chảy máu. Bất quá Tế Nguyệt thành chủ dù sao cũng là nhất đại kiêu hùng. Tâm tư âm trầm, suy nghĩ nghiễm nguyên, cấp tốc làm ra phản ứng. Tế Nguyệt thành trăm vạn đại quân cùng nhau hành động, cấu trúc chiến trận vây lại toàn bộ cô sơn trăm vạn dặm bên ngoài. Sơn lâm bên trong tầm bảo theo một số người bị khu trục, lấy lôi đình thủ đoạn tiến hành trấn áp, nếu ai không phục hoặc là nguy hiểm lệnh cấm, trong nháy mắt liền sẽ lọt vào huyết tinh đàn áp. Hiện trường vô cùng thê thảm, trong lúc nhất thời Tế Nguyệt thành phụ cận không khí trở nên phi thường kiềm chế, để cho người ta hít thở không thông. Vương Đông cùng đại quái đạt được thành chủ mời đi phủ thành chủ ở. bất quá bị hai người bọn họ cự tuyệt. Nói đùa, cái này thành chủ lãnh khốc vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, ai biết có thể hay không bí qua hóa liều cùng bọn hắn hai người vạch mặt đâu. Tự do cùng mạng nhỏ vẫn là nắm giữ trong tay của mình tương đối tốt. Nguyên bản đại quái là ở tại trong khách sạn, bất quá bây giờ là ỷ lại Vương Đông bên người, đi theo hắn cùng đi Phong gia. Vương Đông lòng tựa như gương sáng, này mày dậm mắt to chả trách sĩ là tại ngấp nghé trông mà thèm tự mình Chu Thiên toán kinh, đang cùng tự mình lôi kéo làm quen, bất quá cũng không nói phá, muốn nhìn một chút hắn làm thế nào. Nhìn thấy một ngày chưa về Vương Đông trở về, Phong gia mấy người đều là nhiệt tình chiêu đãi, hỏi han ân cần phi thường lo lắng. Tiểu Phong Tranh ôm mình đệ đệ tới, tiến đến Vương Đông trước mặt khanh khách trực nhạc, ở trên người vơ vét nửa ngày, cuối cùng lấy ra một bao lớn bánh kẹo, hài lòng rời đi. Tại cách đó không xa Lanh Lợi, hai người tạm thời tại Phong gia ở lại. Phong gia con dâu dùng miệng phong phú thức ăn chiêu đãi đám bọn hắn. Các loại đồ ăn mặc dù nhìn qua thô ráp, nhưng lại có một phong vị khác, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi, ăn như hổ đói. Hổ lang đại lực mễ cũng sớm đã vào nồi rồi, phối hợp tươi non màu mỡ canh cá, để cho người ta miệng lưỡi nước miếng, đơn giản ngay cả đầu lưỡi đều nghĩ nuốt vào. Đại quái gia hỏa này ăn một bát lại một bát, trên miệng bóng loáng, trong mắt cũng đang tỏa sáng. Ăn nhân gia đương nhiên không thể ăn không. Dưới sự đè ép của Vương Đông, đại quái vận dụng Kỳ Lân toán kinh, cho Phong gia sửa lại phong thủy, đem nơi này bố trí thành một cái phong thủy bảo địa, tạo hóa phúc ấm. Vương Đông khai lò luyện đan, từng đạo lưu quang tán loạn, mây mù lăn qua lăn lại, đan dược ra lò đều là cửu phẩm linh đan, mà lại đều là lục chuyển thậm chí thất chuyển, ở chỗ này cũng rất ít gặp. Kỳ thật Vương Đông lúc đầu có thể luyện chế cửu chuyển cửu phẩm đan dược, thậm chí là cửu chuyển hạ phẩm thiên đan, bất quá như thế qua kinh thế hãi tục, không những không thể báo đáp Phong gia, chỉ sợ sẽ còn cho bọn hắn rước họa vào thân. Có những linh đan này, còn có đại quái phong thủy cải tiến, người một nhà này đột phá thần luân đều là ván đã đóng thuyền, mà lại tạo nghệ sẽ rất cao, cụ thể đi đến một bước nào còn phải xem chính bọn hắn cố gắng cùng tạo hóa. Có một đêm an ổn, một đêm này đại quái đạo nhân tại Vương Đông trước mặt khóc lóc om sòm khoe mẽ, quấn quýt chặt lấy, quấy giày đòi hỏi, liền muốn đạt được Chu Thiên toán kinh, bất quá lại đều bị Vương Đông làm như không thấy. Ngày thứ hai một đạo sớm, liền nghe đến bên cạnh hàng xóm truyền đến tiếng vang trầm nặng, tận lực bồi tiếp hài đồng tiếng khóc cùng phụ nữ cầu khẩn thanh âm, cùng hán tử bay nhảy đằng ngã xuống đất thanh âm rên rỉ. Chuyện gì xảy ra? Phong lão hán ngay tại rút cái kia rời giường một túi khói, có chút giật mình hốt hoảng hỏi. Vương Đông lắc đầu, người một nhà đều đi ra, liền ngay cả còn buồn ngủ chơi diều cũng vuốt mắt ngáp một cái đi tới, muốn đi ra ngoài xem xét đến tột cùng. Đóng chặt cánh cửa bị bạo lực trực tiếp đánh nát, mảnh gỗ vụn bay tán loạn như là phi tiêu đồng dạng ném ra hàng loạt. Bụi trần mảnh gỗ vụn bên trong mấy vị đại hán vạm vỡ phần phật liền tràn vào. Mấy người kia trên thân đều mặc màu vàng áo choàng, tại ngực thêu lên một đầu dữ tợn hắc long. Đây là hắc long bang người, thái độ rất hung ác. Dẫn đầu hán tử kia ôm cánh tay, một mặt hung thần ác sát, một mặt dâm tà, tại Phong gia nàng dâu mềm mại tư thái trên hung hăng khoét một chút. Phong gia lão đầu, bang chủ của chúng ta hạ lệnh, toàn thành tiến hiến đồng nam đồng nữ. Nhà các ngươi không vừa vặn một cặp sao? Thức thời vụ nói tranh thủ thời gian giao ra, đừng không biết điều để đại gia cho các ngươi nới lỏng gân cốt. Cái gì? Tiến hiến đồng nam đồng nữ? Phong lão hán quả thực giật mình kêu lên, Trung niên hán tử kia cũng nhanh lên đem chơi diều hòa phong mưa ngăn tại sau lưng. Các ngươi quá phận, muốn ta khuê nữ, nhi tử làm gì? Làm gì? Bang chủ của chúng ta muốn làm gì còn muốn giải thích với các ngươi lượng hay sao? Đại hán lạnh lùng nói. Quạt hương bồ đại thủ lập tức liền muốn đem phong lão hán cho lay qua một bên. Lão già, lăn đi. Bất quá đại hán cái tay này cũng không có rơi vào phong lão hán trên bờ vai, mà là bị một con ôn nhuận bàn tay bắt được. Cái tay này thuộc về một cái xinh đẹp đến không tưởng nổi thanh niên. Cũng không thấy Vương Đông dùng lực như thế nào. Này thần luân nhị trọng đại hán liền đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Khi dễ lão nhân điểm này không nói trước. Tiến hiến đồng nam đồng nữ. Đây chính là yêu nghiệt làm. Tại ta Đông Châu thần triều, hoàng đế bệ hạ thánh minh chiếu sáng, khoan hậu nhân từ, tại cái này nhân đạo trì hạ làm sao có thể phát sinh loại này táng tận thiên lương, mẫn diệt nhân tính sự tình đâu? Nói, muốn những này đồng nam nữ làm gì? Tiểu súc sinh, ngươi dám trở ngại đại gia làm việc? Đại hán kia mặc dù đau nhe răng trợn mắt, nhưng lại còn cùng cương ngạnh. Nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Không biết mình đắc tội người nào a? Tại này Tế Nguyệt Thành, vẫn chưa có người nào dám cùng ta Hắc Long Bang đối nghịch. Ngoài thành sông Hộ Thành gió lớn sóng gấp, Quy Ba Ba tôm cá đều còn bị đói đâu. Cũng không để ý năm nay lại nhiều thôn phệ mấy cỗ thi thể. Uy hiếp ta, rất tốt, bản công tử thật đúng là liền dính chiêu này. Vương Đông năm ngón tay lắc một cái, một tiếng răng rắc liền đem đại hán kia cổ tay cho bẻ gãy. Ngay sau đó nâng lên một cước đem hắn cho đá vào trên mặt đất. Một cước này đá phi thường hung ác, đại hán một cái tay che bụng nhỏ nước mắt nước mũi cùng một chỗ xuống tới. Quỳ ở nơi đó cơ hồ lăn lộn, cảm thấy miệng đầy huyết tinh đắng chát, ruột cùng mật đắng tựa hồ cũng nát. Đại ca, lão đại, cẩu tạp toái, ngươi vậy mà tổn thương ta đại ca, chán sống rồi a ngươi. Còn lại cái kia năm sáu cái tinh tráng hán tử ngươi nộ khí đằng đằng vọt lên. Đại quái nhếch miệng cười một tiếng, một chiêu liền đem bọn hắn toàn bộ quật ngã, ấn trên mặt đất liền bắt đầu điên cuồng rút tát tay. Đảo mắt giấy chất kiện năm sáu cái đầu heo liền mới vừa ra lò. Vương Đông dù bận vẫn ung dung, chậm rãi đem hán tử kia một cái tay khác năm ngón tay lần lượt bẻ gãy. Nói ra, hảo hán, hiện tại ngươi có thể nói a? Hắc Long Bang đại hán này nơi nào còn có vừa mới bắt đầu phách lối khí diễm. Ở nơi đó ô ô gào thét cùng trước khi chết cầu. Loại kia đau đớn tan nát tâm can, kém chút để hắn hoài nghi nhân sinh. Là bang chủ hạ lệnh a, cụ thể muốn những hài đồng này có chỗ lợi gì chúng ta những này làm việc vặt cũng không biết a. Thiếu hiệp, ngươi lỏng loẹt tay, đừng đánh nữa a, lại gãy liền triệt để phế đi. Nguyễn Chân Tôm đại hán ăn mềm sợ cứng rắn, thành tự mình biết nói sạch sẽ, không chỉ là chúng ta Hắc Long Bang một vạn huynh đệ. Ác Hổ Bang những cái kia tiểu miêu cũng xuất thủ. Chúng ta quản khu Đông Thành, bọn hắn quản khu Tây Thành, bắt tất cả đồng nam đồng nữ. Trương Lão Tam ngươi chuyện gì xảy ra? Để ngươi bắt mấy cái tiểu hài tử đều bắt không được sao? Như thế cả buổi còn ở nơi này lề mề, khí lực đều tiêu vào mùa xuân lâu bà nương trên bụng đi. Một cái thở phì phò thanh âm từ cổng ra, Vương Đông ánh mắt thoáng nhìn. Một cái thân mặc đen nhánh trường bào nam tử cất bước đi tới. Sau lưng còn đi theo Diễu Võ Dương Oai mười mấy cái tiểu đệ mã tử. Từng cái trong tay đều mang theo chưa tròn 10 tuổi mười mấy đứa bé. Có nam có nữ đều đang sợ hãi khóc nỉ non. Đằng sau còn có bi thương muốn tuyệt trung niên nam nữ theo ở phía sau kêu rên cầu xin. Một ít lão nhân lão ẩu tại dập đầu khắp huyết. Những cái kia tiểu đệ chỉ là hung hăng cười vang, sau đó dùng gọi hung hăng đạp, dẫm lên, dùng trong tay côn bổng lốp bốp đập xuống. Đêm này trở thành chơi vui trò chơi. Từng cái khuôn mặt dữ tợn đáng ghét. Đây là có chuyện gì? Hắc bào nam tử trao mày một cái. Trên trán bướu thịt lập tức run rẩy một chút. Các ngươi là ai? Cũng dám ẩu đả ta Hắc Long Bang người. Chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Hắc bào nam tử bên người bảy đạo thần luân chậm rãi triển khai. Lộc cộc chuyển động. Hai cái không biết trời cao đất rộng danh con. Còn không tranh thủ thời gian dừng tay. Sau đó cho bọn hắn dập đầu chịu nhận lỗi. Lại dâng lên tất cả tài phú. Có lẽ còn có thể bảo trụ một cái mạng chó. Đàn chủ, cứu ta a! Trương lão tam nhìn thấy cứu tinh đồng dạng dắt cuống họng kêu rên. Đàn chủ ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta. Mấy cái này dân đen tội đáng chết vạn lần a! Bọn hắn đây là tại đánh chúng ta Hắc Long Bang mặt a! Là tại trà đạp tôn nghiêm của chúng ta cùng vinh dự. Nhất định phải làm cho bọn hắn sống không bằng chết. Đặc biệt là cái này cẩu tạp chủng. Ta muốn đem hắn cắt xén. Huấn luyện thành ta trung thành nhất cẩu. Để hắn mỗi ngày đi thỉ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.